Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1417, chương 1418, bản đồ kho báu bí mật. Quả ế, Tà Đế lão nhân ngồi xếp bằng bất động đạo, trong mắt nhưng có một tia sáng như tuyết hào quang lóe lên. Vương Sung vừa rồi lấy ra hạt châu này thời điểm, hắn cũng đã cảm thấy nó bất phàm. Mà cuối cùng hạt châu này cũng ấn chứng hắn suy đoán. Này là một quả tụ khí châu. Tà Đế lão nhân đột nhiên mở miệng nói. Chỉ có điều trong chốc lát, hắn cũng đã gần như nắm rõ ràng rồi hạt châu này công dụng. Mấy trăm năm trước, trong giới tông phái nghe đồn cũng từng có một hai viên như vậy tụ khí châu. Có thể trợ giúp võ giả dự trữ một bộ phận cương khí. Để ở chiến đấu thời điểm dùng làm bất cứ tình huống nào. Tà Đế lão nhân tuy rằng ở lúc bình thường không lộ liễu hạt xương, nhưng là đối với trong giới tông phái điển cố, toàn bộ đều rõ như lòng bàn tay. Nghiêm chỉnh mà nói, loại này cái gì đã không thuộc về võ đạo phạm trù, mà là thuộc về pháp khí một loại. Loại pháp khí này tầm thường căn bản không thể xuất hiện, phải là thực lực đăng phong tạo cực, đạt đến xuất thần nhập hóa mức độ, giống như đế quốc đại tướng, căn bản còn thiếu rất nhiều tư cách. Vù, nghe được câu này, Vương Sung nhất thời sâu sắc trở nên động dung. Rất nhanh, hắn ánh mắt liền tụ tập đến đó viên hạt châu màu đỏ như máu trên. Loại bảo vật này, bất kể là quá khứ vẫn là hiện tại, Vương Sung đều vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Sung Nhi, cái này bảo châu tuy rằng không thể tăng lên cảnh giới tu vi, thế nhưng có thể dự trữ công lực. Đối với hiện tại ngươi tới nói, vừa vặn là nhất thực dụng hơn. Tà Đế lão nhân nói, bàn tay quét qua, cái viên này tụ khí châu lập tức xuất hiện giữa trời, hướng về Vương Sung mà đi. Chờ một chút. Tựu ở tụ khí châu hướng về Vương Sung bay đi chớp mắt. Đột nhiên một luồng kinh khí bay ra, cản lại giữa không trung tụ khí châu. Văn Phù huynh, ngươi nhìn, một bên Ô Thương thôn trưởng đột nhiên mở miệng nói. Bất quá hắn cũng không có lấy giữa không trung tụ khí châu, mà là cúi đầu nhìn mặt đất. Phen này động tác đột nhiên xuất hiện. Vương Sung, Tà Đế lão nhân, Trận Đồ lão nhân, ba người toàn bộ đều ngơ ngẩn. Bất quá ba người đều biết rõ Ô Thương thôn trưởng đã qua sắp xuống lỗ chi niên, xưa nay từ thiện hòa ái, tuyệt đối không thể ý muốn nhất thời cướp giật tụ khí châu. Sau một khắc, ba người toàn bộ cúi đầu xuống, theo Ô Thương thôn trưởng ánh mắt nhìn phía mặt đất. Đây là chỉ một cái liếc mắt, Trận Đồ lão nhân nhất thời mí mắt giật lên, đột ngột đổi sắc mặt, mà hầu như cũng trong lúc đó, mấy người khác cũng chú ý tới mặt đất dị dạng. Mọi người ở đây ánh mắt bên trong, chỉ thấy mặt đất từng cái tinh thần giống như điểm sáng màu trắng lóng lánh. Chỉ là hạt châu tỏa ra hồng quang thái quá mãnh liệt. Này chút điểm sáng màu trắng hỗn tạp ở trong đó, như không cẩn thận, căn bản không phát hiện ra được, mà những điểm sáng này lít nha lít nhít, mơ hồ trên mặt đất tổ hợp thành một bộ phức tạp đồ án. Đây là cái gì? Tà Đế lão nhân khẽ nhíu mày, biểu hiện cùng trước tuyệt nhiên bất đồng. Hắn nguyên bản cho rằng đây là Đại La Tiên Quân lưu lại một viên hiếm thấy bảo vật, có thể giúp tẩu hỏa nhập ma vương xung ứng đối các loại nguy cơ. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, Đại La Tiên Quân lưu lại vật như vậy, xa không phải một dạng bảo vật đơn giản như vậy. Thật kỳ quái đồ án. Trận Đồ lão nhân cũng nhăn lại đầu lông mày, ánh mắt lộ ra sâu sắc suy tư. Này chút kỳ quái điểm sáng màu trắng, hiện tại hoàn toàn hấp dẫn hắn chú ý. Đại La Tiên Quân ở trong giới tông phái tiếng tăm lừng lẫy, uy vọng cực cao. Hắn nếu bày ra Đại La Tiên trận, lại thả này chút tụ khí châu, tuyệt đối không thể là không thối tha, nhất định có thâm ý khác. Ô Thương thôn trưởng nhìn trên mặt đất điểm sáng màu trắng tạo thành đồ án, cũng mở miệng nói, Vương Dung ngồi khoanh chân, nghe được câu này, trong lòng nếu có điều động. Sư phụ, cái này bản đồ kho báu còn trên người ngài đi, lấy ra thử một lần. Vương Dung đột nhiên quay về một bên sư phụ Tà Đế lão nhân nói. Lời nói này đột nhiên xuất hiện, nghe được ba vị trưởng bối rất là bất ngờ. Thế nhưng rất nhanh, Tà Đế lão nhân đầu lông mày hơi động, tựa hồ cũng từ Vương Dung trong lời nói nghĩ tới điều gì. Chu vi yên tĩnh dị thường, Tà Đế lão nhân rất nhanh lấy ra cái kia trương không trọn vẹn Đại La Tiên Công bản đồ kho báu. Này tấm bản đồ kho báu là từ Hắc Long Bang trong tay được. Vừa tới tay thời điểm cũng đã là không trọn vẹn. Lúc mới bắt đầu hậu, Vương Dung thầy trò cũng đối với này tấm bản đồ kho báu từng có các loại thiết tưởng. Thế nhưng sau đó, Đại La Tiên Sơn xuất hiện, triệt để phá vỡ Vương Dung thầy trò ban đầu thiết tưởng. Mảnh này không trọn vẹn bản đồ kho báu nhất thời cũng được vô dụng rác rưởi. Thế nhưng trong mắt mọi người, Đại La Tiên Sơn hiện tại đã biến thành một tòa không trọn vẹn Đại La Tiên Trận. Tất cả nhất thời trở nên tuyệt nhiên bất đồng. Không trọn vẹn bản đồ kho báu rất nhanh bỏ vào tụ khí châu phía dưới. Không có ai biết cụ thể nên làm như thế nào. Thế nhưng trận đồ lão nhân đám người đã hoàn toàn rõ ràng Vương Dung dụng ý. Để cho ta tới. Trận đồ lão nhân rất nhanh tiếp nhận bản đồ kho báu. Trên mặt đất trên bài ra, vù, cái kia điểm sáng màu trắng vãi ở bản đồ kho báu trên, rất nhanh chiếu rọi ra bản đồ kho báu trên từng sợi chỉ bạc. Này chút chỉ bạc hiển nhiên là theo dệt len đồng thời chôn ở bản đồ kho báu bên trong. Tận đến giờ phút này, chịu đến cái kia chút điểm sáng màu trắng soi sáng, mới đột nhiên hiển lộ ra. Không chỉ như vậy, làm trận đồ lão nhân điều chỉnh bản đồ kho báu thời điểm, không trọn vẹn bản đồ kho báu bên trong lóng lánh ra chỉ bạc càng ngày càng nhiều. Đồng thời từng sợi mơ hồ đan ra khác một bức tranh án kiện đến. Vào lúc này bản đồ kho báu, ở trong mắt mọi người cùng trước đã hoàn toàn bất đồng. Bầu không khí một hồi trở nên tế nhị. Đặc biệt là Tà Đế lão nhân cùng Ô Thương thôn trưởng, càng là vẻ mặt trở nên cực kỳ chăm chú. Bọn họ nghiên cứu này cuốn bản đồ kho báu rất lâu, chỉ có không nghĩ tới này tấm bản đồ kho báu bên trong, ở dùng tài liệu trên lại còn đừng có động thiên. Văn phù huynh, xem ra đây mới là bản đồ kho báu chân chính huyền bí. Này cuốn bản đồ kho báu cũng không phải là không trọn vẹn, mà là chúng ta được này bộ phận vốn là chỉ có lớn như thế. Ô Thương thôn trưởng nhìn bản đồ kho báu trên mới hiển lộ ra ngân đồ án màu trắng, đột nhiên mở miệng nói, Vương Dung tiểu tử, xem ra lần này thật để cho ngươi đã đoán đúng. Trận đồ lão nhân ngồi xếp bằng trên mặt đất, đột nhiên lấy tay một nhóm, lập tức đem bản đồ kho báu trên hiển lộ ra đồ án màu bạc bỏ vào tụ khí châu hà. Cùng tụ khí châu đầu bắn ra màu trắng tinh điểm đan dệt đi ra một khối khu vực trùng hợp lên. Sau một khắc, ánh sáng phun ra, tự ở bốn người ánh mắt bên trong. Từng sợi óng ánh ánh sao từ bản đồ kho báu trên phun ra mà ra. Ở giữa không trung đan dệt ra một mảnh khác lít nhà lít nhít quang điểm đến. Đây là tinh đồ, những người khác còn chưa kịp phản ứng. Nhưng trận đồ lão nhân nhưng là vẻ mặt biến đổi, hô khẽ đi ra, hắn nghiên cứu trận pháp, trong đó đối với cửu cung biến hóa càng am hiểu, mà cửu cung tính toán tựu dính đến thiên tượng địa lý. Trận đồ lão nhân sẽ thường thường tính toán tinh tượng, sở hữu đối với này chút hết sức quen thuộc. Đại La Tiên Công bản đồ kho báu trên chỉ bạc bắn ra đến quang điểm, đối với người bên ngoài mà nói hoàn toàn là lộn xộn, khiến người mê hoặc không thôi. Nhưng trận đồ lão nhân một chút tự phân biệt ra, những điểm sáng kia chính là một bộ tinh tượng đồ, chính là ba viên bên trong quá nhỏ viên, đây là quá nhỏ bên trái viên, đây là quá nhỏ bên phải viên, đây là nam quan chúng tinh, xem ra giống như là một con chim non. đại diện cho ngày triều đình. Ngũ đế ngự tọa, đây là bên trái chấp pháp, đây là bên phải chấp pháp, đều đại diện cho thiên đế bản tướng. Trận đồ lão nhân ngón tay duỗi ra, không ngừng chỉ vào giữa không trung từng cái quang điểm. Nói ra một chuỗi lớn tên sao đến, đối với này chút bầu trời tinh túc, trận đồ lão nhân hoàn toàn là thuộc như lòng bàn tay. Chỉ là một bên tà đế lão nhân cùng ô thương thôn trưởng toàn bộ đều là vẻ mặt quái dị. Hai mặt nhìn nhau, võ đạo người trong ai sẽ đi nghiên cứu tinh tưởng. Trận đồ lão nhân ngón tay những điểm sáng kia, đối với bọn họ tới nói không có chút ý nghĩa nào. Chỉ có một bên Vương Sung ánh mắt lộ ra suy tư vẻ mặt. Hắn ở mặt thế thời điểm trải qua bầy sách, này một phương diện cũng là có hiểu rõ. Chỉ là không có trận đồ lão nhân như vậy tinh thôi. Chu Huynh, ngươi hay là trực tiếp nói cho chúng ta này tấm tinh tượng đồ có ý nghĩa gì đi. Tà đế trực tiếp mở miệng nói, khà khà, rất đơn giản. Này tấm bản đồ kho báu căn bản cũng không phải là không trọn vẹn, mà là căn bản là chỉ có như thế lớn. Nếu như ta không có đoán sai, tấm này hoàn chỉnh bản đồ kho báu cần phải chí ít có 6 khối, cái gọi là lục hợp, 6 tấm hợp nhất là có thể hiển hiện ra hoàn chỉnh bản đồ kho báu đến. Mà thông qua tinh tượng đồ, liền có thể lấy trực tiếp khóa chặt Đại La Tiên Quân lưu lại bảo tàng vị trí chính xác. Tiểu tử, lần này ngươi có thể lập công lớn, uổng nhiều như vậy võ giả che giả mang mọc, muốn tìm được Đại La Tiên Công bản đồ kho báu bí mật. Lần này toàn bộ bị ngươi moi ra. Trận đồ lão nhân nhìn đối diện Vương Sung, đột nhiên bắt đầu cười hắc hắc. Tiểu tử này thực sự là càng xem càng vừa ý. Thực lực, dũng cảm, trí tuệ, còn có nhẫn nhụi tâm tư. Ở trẻ tuổi bên trong thực sự là vạn người chưa chắc có được một. Thực sự là đáng tiếc a, làm sao bị Trương Văn Phù cái lão già đó mua thấp bán cao. Trận đồ lão nhân xoay đầu nhìn một bên tà đế Trương Văn Phù. Vẻ mặt lần thứ hai trở nên cổ cổ quái quái. Tà đế lão nhân vẻ mặt gàn bướng, coi như chưa phát hiện. Chỉ có một bên ô thương thôn trưởng bật cười không ngớt. Dọc theo con đường này hắn đã nghe được trận đồ lão nhân nhiều lần oán giận, nghĩ muốn đem Vương Sung cướp đi. Bất quá, coi như là tìm ra này cuốn bản đồ kho báu bí mật, cũng vẫn như cũ không có một chút tác dụng nào. Nếu như như ngươi nói, cần 6 khối mới có thể kiếm ra hoàn chỉnh tinh cung đồ, tiến tới tìm ra Đại La Tiên Công chân chính tàng bảo nơi. Vậy chúng ta lần này Tây Bắc hành trình vẫn là uổng công vô ích. Tà đế lão nhân mở miệng nói, nếu như chỉ là vì chính hắn, tìm được hay không Đại La Tiên Công đều không quá quan trọng. Thế nhưng Vương Sung nhưng là hắn hiện tại duy nhất đệ tử, cũng là hắn quý nhất coi đệ tử. Vô luận như thế nào, hắn đều phải vì là chính hắn một cuối cùng đệ tử cuối cùng tìm tới chân chính Đại La Tiên Công. Ha ha, nếu là lúc trước, chỉ có một mảnh bản đồ kho báu đương nhiên không có dùng. Thế nhưng hiện tại không giống nhau, ngươi đã quên Đại La Tiên trận xuất thế, đã hấp dẫn bao nhiêu người đi Tây Bắc tới rồi sao? Trận đồ lão nhân hơi nhếch khóe môi lên lên, lộ ra một tia quỷ bí nụ cười. Một sát na kia, trận đồ lão nhân ánh mắt đảo qua ba người, trong mắt mang theo ẩn ý. Tiền bối, ngươi, không thể nào. Vương Sung cả người rung bần bật. Một sát na kia, một cái ý nghĩ từ trong đầu bay vút qua. Hắn lập tức đoán được trận đồ lão nhân muốn làm gì. Này cũng quá lớn mật đi. Đối diện, trận đồ lão nhân cười không nói. Thứ hai ngày, một cái tin gió giống như truyền khắp toàn bộ Tây Bắc đại địa. Nguyên lai Đại La Tiên trận chỉ là Đại La Tiên Quân lưu lại một đạo cấm chế, vì là bảo vệ bên trong một cái phi thường trọng yếu bảo vật. Chỉ có chiếm được món bảo vật này, mới có thể cuối cùng tìm tới Đại La Tiên Quân bảo tàng. Thứ hai tin tức chính là Đại La Tiên Quân bản đồ kho báu nguyên lai tổng cộng có 6 khối. 6 khối hợp nhất, lại thêm Đại La Tiên trận bên trong bảo vật, là có thể chân chính tìm tới Đại La Tiên công tàng bảo nơi. Mà căn cứ Đại La Tiên Quân lưu lại châm ngôn, ai nếu như chiếm được hắn bảo tàng, người đó liền có thể trở thành là thiên hạ đệ nhất nhân. Dù cho là một cái sơn dã thôn phu, dân trong thôn, được cái này bảo tàng cũng có thể trở thành là chân chính thiên hạ đệ nhất nhân. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.